Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, phúc khí trời giáng. Kia người phục vụ nói xong không quá 2 giây, trước mắt nhiều 100 khối, chỉ nhìn một người nam nhân đem tiền đặt ở trước đài lúc sau, trực tiếp túm này Trung Thanh đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói, không cần thối lại, Trung Thanh còn không có phản ứng lại đây, liền đã cảm giác được bên ngoài gió lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ thấy trước mặt đứng chính là cái 24 đến 25 tuổi tả hữu nam nhân. Bộ dáng tuấn tú, chỉ là cái đầu không tính rất cao, cực kỳ mảnh khảnh, nhưng sức lực lại cực đại. Chảo tay nàng cổ tay đều có vài phần đau đớn. Ngươi, cảm ơn ngươi, Trung Thanh vội vàng nói. Này nam nhân mang cái này mắt kính, nhìn qua số độ rất sâu. Trên người tựa hồ có một cổ thập phần kỳ quái hương vị, nhưng cũng không tính khó nghe. Nhìn nàng một cái nói, vừa mới ta nghe được ngươi cùng kia mấy cái tiểu đồng học nói chuyện. Ngươi là muốn dọn ra tới trụ, phải không? Trung Thanh ngây ra một lúc, lại vội vàng gật gật đầu. Hẳn là không sai, nếu như vậy, kia vừa lúc, ta trụ địa phương có bao nhiêu dư phòng trống. Ngươi có thể lại đây trụ, ngươi mỗi tháng phó 500 khối tiền thuê là đủ rồi. Nguyện ý sao? Nam nhân mở miệng lại nói. Trung Thanh chính mình trong lòng rõ ràng. 500 khối tiền thuê cũng không nhiều. Nàng lúc trước ở Ninh Thị thời điểm cũng có nghĩ tới muốn đi ra ngoài thuê nhà. Nhưng cho dù là cùng vài người hợp thuê, kia tiền thuê đại khái cũng muốn hơn 1.000. Trừ phi lựa chọn vùng ngoại thành những cái đó tương đối hỗn loạn hơn nữa không phương diện nhà dân, mới có thể tiện nghi một chút. Chính là... Ngươi vì cái gì muốn giúp ta đâu? Trung Thanh sắc mặt tưởng đỏ, tròn tròn khuôn mặt càng thêm đáng yêu. Ta một người trụ có chút quạnh quẽ, cũng không tốt với thu thập việc nhà. Ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, hẳn là có thể cho ta tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ngươi nếu nguyện ý nói ta hiện tại liền có thể lái xe mang ngươi đi thu thập đồ vật. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nam nhân mở miệng trả lời. Trung Thanh trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, bất quá lại cảm thấy chính mình không nên biểu hiện quá mức trực tiếp. Bởi vậy mí môi khó xử nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu, mới nói, vậy được rồi, bất quá muốn phiền toái ngươi bồi ta cùng đi dọn đồ vật. Đúng rồi. Ngươi kêu gì? Văn Hồng, nam nhân đơn giản một câu, không có nhiều lời, ánh mắt lập lòe hung ác nham hiểm. Mà đi này nam nhân xe liền ở cửa, xe cơ hồ hoàn toàn mới, giá cả hẳn là ở mấy chục vạn tả hữu, tuy rằng không xem như siêu xe, nhưng ở tiểu huyện thành như vậy ô tô so giống nhau gia dụng muốn tốt hơn một ít. Trung Thanh nhìn xe đã phát trong chốc lát lăng, nhưng thực mau ngồi đi lên. Mà lúc này, cách đó không xa còn ở phòng khám Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy một màn này. Mày nhíu một chút, nam nhân kia là ai a? Sở Sở, ngươi gặp qua hắn sao? Tiêu Hải Thanh nhìn đến Cảnh Vân Chiêu biểu tình kỳ quái, đi theo nhìn một chút, vội vàng hỏi. Tô Sở bước nhanh chạy ra môn nhìn nhìn, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Ta chưa thấy qua, có thể là Trung Thanh phụ thân bên kia thân thích đi. Xem Trung Thanh cao hứng bộ dáng, hẳn là tìm được nhà dưới. Sở Sở, nhà ngươi hiện tại không ai đi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nhắc nhở một câu, lại nói, tốt nhất vẫn là trở về một chuyến. Miễn cho quay đầu lại thiếu thứ gì, đảo không phải nói này Trung Thanh là ăn trộm, mà là nàng cảm thấy cái này Trung Thanh là sẽ làm ra như vậy cầm đồ vật. Còn một bộ đương nhiên nói về sau nhất định sẽ còn cái loại này người. Chính là Trần Gia Gia bên này. Tô Sở có chút khó xử. Này phòng khám vừa vặn có chút vội. Phía trước vì làm Trung Thanh lại đây công tác, phụ thân hắn còn riêng đem trước kia học đồ đưa đến ông ngoại bên kia đi. Ngươi cùng Hải Thanh qua đi thì tốt rồi. Ta lưu lại nơi này, Cảnh Vân Chiêu nói. Hết chương.